Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình xuyên không, nhàn thê đương gia. Tác giả Tây Lâu Tiểu Nam. Diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên Đào Mai YouTube. Chương 77. Hứa cho người hậu vị. Ánh đào vùng lên, sắc khí lạnh thấu xương. Mọi người nhìn chằm chằm vị nam tử áo tím trên cành cây kia, giống như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vào bụng. Lực chú ý an toàn tập trung đến trên người mẫu yêu nguyệt. Mẫu yêu nguyệt vẫn cười kỳ kỳ như cũ, trong đáy mắt cũng cẩn thận nhìn bốn phía, mang theo chúng cẩn thận. Ở dù trong miệng nói thật dễ nghe, nhưng rốt cuộc thật muốn không nhiều người như vậy đánh nhau. Lấy một địch nhiều, cuối cùng cũng không chiếm được tiện nghi. Trong bụng cấp tống chuyển động lên phương pháp thoát thân. Thất Nhàn hé miệng cười một tiếng. Yêu nghiệt này tới quá kịp thời rồi. Thật sự là vì chuẩn bị thời gian cho nàng chạy. Liếc mắt nhìn bán đường tận, cũng đã sống không còn tinh lực cố cạnh mình. Thời gian tốt như vậy, không chạy trốn, còn đợi đến khi nào? Xoay người, một bước, hai bước. Đang bướng ra bướng thứ ba, tình lình nghe mẫu yêu nghiệt phía sau kinh hô một trận. Vị phu nhân này, người đi vội vã như vậy, muốn đi đâu sao? Cái thứ hàm súng tràn đầy nghi ngờ. Với miệng Thất Nhàn co quắp co giật, chừng cứ ngừng ở giữa không trung như vậy. Cố ý, người này tuyệt đối là cố ý. Xoát xoát xoát, ánh mắt mọi người nhất tề bắn về phía Thất Nhàn. Thất Nhàn quay đầu nhếch miệng. Không có chuyện gì, các ngươi cứ tiếp tục. Ánh mắt như hiểu rõ, chỉ thấy bác đường tẩn bỏ lại nam tử mặc đồ tím ở trên cây khi thân bay về phía mình. Mọi người nhìn thấy tự nhiên cũng theo thiếu chủ xuống. Lại thấy yêu nghiệt ở chỗ cao kia sáng sủa cười một tiếng, cấp tốc đưa về phía sau bỏ đi. Nếu các vị có việc cần làm, vậy chúng ta sau này còn gặp lại. Bộ dáng đường hoàng. Khóe mắt Thất Nhàn nhảy nhót, đôi mắt nhìn người kia phi thân đi. Vỗ muốn mượn người này hấp dẫn ánh mắt người bên cạnh. Mình có cơ hội chuồn đi. Không nghĩ tới bị phản lại một quân, mình thật sự lại là con mồi. Mọi người đè bụng tức giận, cầm đao muốn đuổi theo. Không cần đuổi theo. Bác đường tận hét lớn một tiếng. Hắn lần này vào Thiên Diễm Quốc vốn là vì tìm Thất Nhàn. Những người không cần thiết cũng không cần dây dưa nhiều hơn. Đảo mắt nhìn Thất Nhàn, một phán bắt được cánh tay của nàng. Nàng muốn đi. Thất Nhàn vốn là thành đá, đặt chân của nam tử áo tím kia, trong lòng cẩn kỳ không thoải mái. Lúc này đổi với bác đường tẩn tự nhiên, không có sắc mặt tốt. Buông tay. Bác đường tẩn cao chặt chân mày. Nàng theo ta trở về, có thể làm thái tử thắng phi của bác Hãn Quốc ta. Một câu hứa hẹn. Bác Hãn Quốc, thái tử, trắc phi. Người này thật đúng là không phải là người bình thường. Thất Nhàn liếc nhìn hắn một cái. Thái tử Trắc Phi cùng ta có quan hệ gì đâu. Bác đường tẩn thật chặt nhìn thẳng Thất Nhàn. Nàng không hài lòng vị trí thái tử Trắc Phi. Trong giọng nói có một tia chán ghét. Nữ nhân quả nhiên không dễ dàng thỏa mãn. Người nghe không hiểu lời của ta sao. Thất Nhàn hung hăng trừng hắn. Mặc kệ có là bắn Hãn Quốc hay là Nam Hãn Quốc, mặc kệ đó là thế tử hay là tên khất cái, có quan hệ gì tới ta chứ? Vừa nổi thì muốn hất ra cánh tay của bác đường tận đang đặn trên tay của mình. Bác đường tận trở tay một cái, không để cho Thất Nhàn chạy trốn. Ngày đó ta gặp rủi ro, nàng cứu ta một mạng. Ta muốn thực hiện hứa hẹn ngày đó, lấy thân phận của nàng làm thái tử Trăng Phi đã là năng lực lớn nhất ta có thể đạt được. Thái tử Trang Phi mặc dù không bằng với thái tử Phi, nhưng ta lấy bảo đảm tất cả đại ngộ của nàng sẽ không hề kém thái tử Phi. Nói xong chưa? Thất Nhàn nghe tới trong nội tâm bốc lửa, lạnh giọng nói, thoáng cái cắt đứt lời hắn. Hắn cho là cái vị trí thái tử Trang Phi của hắn là ân tứ với nàng sao? Hoặc là không rõ ràng tình huống. Nàng khi nào nói nguyện ý đi cùng hắn? Bỗng nhiên phá hỏng kế hoạch đang chuẩn bị 2 tháng không nói, còn mặc danh kỳ diệu, không giải thích nguyên do. Bác hạng thái tử đúng không? Tất nhàn có chúng không nhịn được. Ta một lần nói rõ ràng, rất rõ ràng nói một lần. Ta đối với vị trí thái tử phi, thái tử trắc phi, thái tử sủng phi, hoặc là tất cả những thân phận khác, cũng không có bất cứ hứng thú gì. Vừa nói, liền một tay đến rớt cánh tay đang bị hắn nắm chặt, xoay người rời đi. Bác Đường Tẫn sao chịu thả cho nàng đi như vậy? Kể từ khi hắn đi lên vị trí dưới một người trên vạn người kia, có ai không cung kính đối với hắn? Có nữ nhân nào không phải vội vàng dán tới? Sao nữ nhân này cũng chẳng thèm ngó tới? Đối với vị trí thái tử của hắn cũng không hứng thú. Nàng đi theo ta đi, ta hứa cho nàng hậu vị sau này như thế nào. Vội vàng giơ tay bắt được bả vai của Thất Nhàn. Thất Nhàn mắt lạnh lẽo, tay phải hung hăng, không kiên nhẫn, bắt lấy bàn tay hắn, bẻ quặn qua vai quát lên. Người có phiền hay không hả? Một cái bắt tay đã chân chân thực thực ra một đại nam nhân không có kịp phòng bị, quặt qua vai. Đường Bác Tận cảm thấy kinh hãi, một chiêu yến tử hồi đầu, bay lên không trung một vòng. Lúc này mới có thể vững vàng đứng lại. Một hồi công phu, Thất Nhàn đã nhảy lên một tuấn mã, gặp lên bụng ngựa, vỗ một cái chạy về phía trước. Không lường trước được, con ngựa kia đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, rất hung hăng, không phải dễ khống chế như vậy. Lúc này cảm giác được người trên lưng của mình không phải chủ nhân của mình. Chỉ sau một tiếng lập tức vó trướng tung lên không. Thất Nhàn không có chú ý nên bị con ngựa này hất tung ra ngoài. Không kịp suy nghĩ, hai cánh tay bảo vệ bụng của mình thật chặt. Trong tiềm thức, đứa nhỏ trong bụng đã sớm quan trọng hơn cả tính mạng của mình. Hết thảy phát sinh ở trong nháy mắt. Bác Đường Tận không nghĩ tới lại sẽ xảy ra như vậy, còn không kịp ra tay giúp đỡ. Chỉ đành phải trơ mắt nhìn Thất Nhàn lăn xuống. Lộn mấy vòng, Thất Nhàn chỉ cảm thấy trong bụng cứng lại. Đứa bé này đi theo mình bị bao nhiêu khó khăn, rốt cuộc cảm giác mình thật không xứng là mẫu thân sao. Trước mắt liền tối sầm ngất đi. Trong bóng tối, một mảng sương mù mịt mờ, Thất Nhàn nghi ngờ đây là chỗ nào. Lúc mông mông lung lung, đột nhiên nghe được tiếng trẻ con cười khanh khách đến khoan khoái. Theo tiếng cười nhìn lại, thấy một vòng tròn linh lợi, thịt cuồn cuộn, đứa nhỏ phấn nộn từ từ rõ ràng hiện ra. Trong nội tâm Thất Nhàn một trận mềm mại, nhân lên trận trận rung động. Nếu là con của nàng cũng sẽ khả ái hoạt bát như thế sao? Đứa nhỏ ngẩng đầu lên, ánh mắt cười thành hình trăng lưỡi liềm, làm cho lòng của Thất Nhàn cũng hứa lên. Đưa tay muốn sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa nhỏ. Đột nhiên hình ảnh vừa chuyển, đứa nhỏ phấn nộn trắng nõn nè, khuôn mặt nhỏ nhắn chói lọi như hoa nở, trong nháy mắt biến sắc thành huyết sắc dầm dề. Thất Nhàn chỉ cảm thấy trong đầu một mảng tái nhợt. Con của nàng. Bỗng dưng mở mắt và vàng xoa bụng, vẫn đội lên như cũ. Con của nàng vẫn còn. Hoàn hảo, chỉ là mộng. Ánh mặt trời chiếu vào, sắc trời đã sáng choang. Đã mắt bốn phía, phong cảnh cổ xưa cũng không mất đi bài biển trang trọng. Hiển thị rõ chủ nhân nơi này nghiêm túc, cùng với không qua loa. Thất Nhàn đứng dậy, nhớ lại tất cả trước khi bất tỉnh. Nơi này chắc là địa bàn của Bác Đường Tẫn đi. Đang tự định giá, thình lình nghe bên ngoài xôn xao một trận tiếng nói lạ. Lại có nữ tử, trong thanh âm đô vẻ cao ngạo ưng ngạch, hình như để ra xung đột cùng thị vệ bên ngoài. Sau đó cũng chỉ nghe nàng kia đổi lại tiếng nói Thất Nhàn có thể nghe hiểu. Cũng là có chút ít mang theo khẩu âm đông cứng của người nước ngoài. Đi ra ngoài, ngươi đi xa cho ta, đừng tưởng rằng ẩn núp ta liền không làm gì được ngươi. Thất Nhàn ca mài, nàng khi nào ẩn núp chứ, tình huống lộn xộn này là cái gì? Đứng dậy, xuống giường mở cửa. Ngoài cửa, hai thủ vệ huyền y đang ngăn một thiếu nữ mặc váy màu phấn hoàng. Thiếu nữ kia phấn nhan kiều mỹ, cũng là một mỹ nữ. Đáng tiếc giữa lông mày ưng ngạnh khiến cho Thất Nhàn không có hảo cảm với nàng ta. Thủ vệ thấy Thất Nhàn đi ra ngoài thì cung kính cúi đầu. Thiếu nữ kia đánh giá Thất Nhàn từ trên xuống dưới mấy lần, mặt tràn đầy ý khinh thường. Người chính là lý do Tẩn ca ca tới Diên Diễm Quốc, cũng không phải là quấn sáng thiên hương gì. Vốn tưởng rằng Tẩn ca ca coi trọng nữ nhân phải là chim sa cá lặng như thế nào, dung nhan tuyệt sắc như thế nào. Ông nghĩ tới cũng chỉ bình thường như thế mà thôi. Trong bụng lập tức xem thường Thất Nhàn, ngày tiếp theo càng thêm phẫn quấn bất bình. Nữ nhân tư sắc như vậy cũng có thể được Tẩn ca ca chú ý, còn thân tới mức nấu thuốc cho nàng ta. Nàng đi theo tới Thiên Diễm Quốc, nhưng cũng chưa từng thấy Tẩn ca ca thân mật như thể đối với nàng, có thể nào không ghen ghét. Thất Nhàn cao mày, hơi hợt mà thôi, đẹp xấu có gì quan hệ. Giọng nói không nhanh không chậm, trong ý tứ nói cô gái trước mắt này là một kẻ nông cạn. Trong lúc nhất thời khiến cho thiếu nữ này càng thêm tức giận, khi Vũ Trừng lớn cặp mắt to kia nhìn nàng. Loại nữ nhân như người ở Thiên Diễm Quốc này đừng tưởng rằng có thể bám vào Tẩn ca ca leo lên địa vị vinh hoa phú quý. Người phải biết rằng trong vương cung Bắc Hãn còn nhiều người đẹp hơn người gấp trăm ngàn lần. Tẩn ca ca nhất định sẽ rất nhanh chán ghét người. Thất Nhàn vân đạm phong khinh như cũ. Nữ nhân nơi đó tấn cũng đẹp hơn cô nương nghìn lần vạn lần. Ngươi, thiếu nữ tấn giận. Lắm mật, nàng vốn là một quận chúa của Bắc Hãn Quốc. Từ nhỏ rất ngang ngược, có ai dám nói những lời vô lễ với nàng như vậy chứ? Rồng còn tức giận, rúng ra rồi bên hồng, hung hăng vồm. Rồng đôi mắt đẹp, ẩn ý toán ra liên tục. Người nữ nhân này thật là quá cuồng vọng rồi. Cuồng vọng là thiếu nữ này mà không phải mình mới đúng. Trong mắt Thất Nhàn lạnh xuống, đánh nàng. Người này trước khi làm nên nghĩ kỹ phân lượng của mình mới đúng. Vốn chi nàng sao có thể cho phép đứa nhỏ trong bụng mình có thương tổn gì chứ? Lúc này nghĩ tới vết máu liên tục trên khuôn mặt nhỏ nhắn trong mộng, như cũ làm tim nàng đập nhanh không dứt. Quận chúa xin dừng tay, điện hạ tuyệt đối sẽ không cho phép. Hai thủ vệ vội vàng ngăn cản. Thiếu nữ trước hết đi xuống, lập tức trên người một thủ vệ một đạo vết máu hiện ra. Cẩu nô tài, các ngươi cũng muốn phản sao, đánh ra. Thủ vệ cũng là rất trung thành nói. Quận chúa xin nghĩ lại. Thiếu nữ quất và rôi lên thân hắn, khẽ kêu liên tục. Nếu như không tránh ra thì liền cùng nhau đánh. Người ta rốt cuộc là quận chúa, hai tên thủ vệ tự nhiên không dám hoàn thủ, chỉ có thể sinh sôi bị đánh lánh ra. Trước người Thất Nhàn lập tức không người nào ngăn cản, khe hở hiện ra. Đáy mắt thiếu nữ càng nảy sinh ác độc, trường tiên giống như ngân xà vụt vụt liền nhắm thẳng về phía Thất Nhàn. Đáy mắt Thất Nhàn sâu lạnh lẽo, thẳng tóc ngó chừng thân ảnh ngọn roi kia tiến gần về phía mình. Càng muốn ra tay lại thấy thân ảnh màu tím chợt lóe trước mắt. Vị tiểu cô nương xinh đẹp này ngang ngược như thế, ngay cả phụ nữ có thai cũng dám đánh sao, coi chừng sẽ gặp báo ứng đó. Trong trẻo phát sáng, tiếng cười quen thuộc vang lên. Thất Nhàn ngẩng đầu nhìn thấy tóc đen dài đến eo với cười thuộc loại yêu nghiệt, ở dưới ánh mặt trời chiếu xuống lại càng yêu dị. Thiếu nữ ngang ngược trong lúc nhất thời bị nam tử đột nhiên xuất hiện trước mắt mê hoặc ánh mắt, rồi lại nghe được lời chăm chọc của nam tử, trên mặt nhất thời xanh hồng nảy ra. Ngươi là ai, sẽ dám tự tiện xông vào nơi này? Nơi này là sơn trang Bắc Hãn Quốc, bọn họ xây dựng trụ sở ở Thiên Diễm Quốc. Người bình thường như thế nào xông qua được từng tầng thủ vệ kia đi vào đây chứ? Thiếu nữ lập tức nổi lên cảnh giác. Nam tử áo tím như cũ, ha ha, cười đến yêu nghiệt. Ta là ai không trọng yếu, quan trọng là các ngươi thái tử Bắc Hãn Quốc điện hạ không có thông báo liền đi vào Thiên Diễm Quốc của ta. Với người đi sang một bên khác. Người cứ nói đi, Bắc Hãn thái tử điện hạ. Thất Nhàn nhìn lại cái đó không xa, Bắc Đường Tẩn, một khuôn mặt băng hàn đang tới gần. Chương 78. Bị người ghen ghét. Tẩn ca ca, thiếu nữ quận chúa hô một tiếng, chạy chậm đến bên cạnh Bắc Đường Tẩn. Tới đây, Bắc Đường Tẩn đứng lại, thận trọng nhìn thẳng Thất Nhàn,

Ta đây là đón bán hãng Thái tử Điện Hạ cùng Chiêu Quốc phu nhân hồi kinh. Chiêu Quốc phu nhân, trong thanh âm liền Vân Lãm nổi lên tia gợn sóng. Thất Nhàn đẩy ra rèm gật đầu. Dân vụ ra mắt Dự Vương Điện Hạ. Liền Vân Lãm liếc nhìn nàng một cái. Chiêu Quốc phu nhân đa lễ. Lúc này mới quay đầu chuyển hướng về phía Bắc Đường Tẩn. Thực ra là Thái tử Điện Hạ, Tiểu Vương thất lễ. Bắc Đường Tẩn tất nhiên hoàng lễ. Dự Vương Điện Hạ thất kính thất kính. Một phen khách sáo. Dự Vương, ngươi không đợi ở kinh thành, sao lại chạy tới nơi này? Cố Thanh Ảnh quét mắt một vòng, nhìn một đám sau lưng Hánh Liên Vân Lẫm. Chẳng lẽ là mang theo một nhóm người đi tìm Chiêu Quốc phu nhân? Thất Nhàn khiêu mi, tìm nàng có ý gì? Hánh Liên Vân Lẫm cũng vô cùng ôn hòa nói. Ninh Vương nói đùa, Chiêu Quốc phu nhân đã xảy ra chuyện gì sao? Muốn gì Chiêu Quốc phu nhân có Ninh Vương bị quý nhân này tương trợ. Nói vậy bệ hạ cũng là rất yên tâm. Ngươi cũng biết Tiểu Vương vang không được, võ không phải, bình sinh thích nhất chơi đùa. Nay ở kinh thành cũng đã một thời gian dài, đã nghĩ phải ra khỏi đi khắp nơi du ngoạn. Bệ hạ lo lắng an toàn của Tiểu Vương, lúc này mới phái chúng lính hộ vệ đi theo. Một phen nghe ở trong tay Thất Nhàn lại là một ý tứ khác. Nói Hánh Liên Vân Lam phái hộ vệ đi theo bảo vệ, chẳng bằng nói tới giám thị Hánh Liên Vân Lãm còn chuẩn xác hơn. Vậy Dược Vương gia cũng nên nhanh chóng khởi hành. Hơn nữa sao lại chọn đi về biên giới phía bắc vậy? Cố Thanh Ảnh giống như trêu chọc hỏi. Nghe nói trên biên giới phía bắc vào tháng tư có hoa nở rất thịnh diễm, là một tuyệt cảnh đẹp nhất trên vương bát. Tiểu Vương vội vàng lên đường cũng là sợ bỏ lỡ lần hoa nở này. Liên Vân Lãm trả lời không chút hoang mang. À, thì ra là như vậy. Cố Thanh Ảnh làm như bừng tỉnh đại ngộ. Đúng rồi, cũng nên nói cho Dự Vương ngươi một chuyện. Lần này Bắc Hạng Thái tử Điện Hạ tới Thiên Diễm quốc ta là muốn cầu hôn với Chiêu Quốc phu nhân. Nếu như bệ hạ đồng ý, đây sẽ là chuyện vui mừng lớn của cả nước. Tức lời cười càng thêm vui thích. Đáy mắt Liên Vân Lãm đột nhiên chợt lóe rồi biến mất, vẻ mặt như cũ hiếp mắt hòa ái nói. Vậy sao? Vậy đi thật là một chuyện tốt. Tốt lắm, vậy chúng ta liền không làm trễ nải thời gian Dự Vương ngươi ngắm hoa. Vậy liền cáo từ. Cố Thanh Ảnh chắp tay. Ninh Vương nói khách khí, nếu có thể gặp nhau như vậy, tức là rất hữu duyên. Chúng ta liền cùng đường, cùng nhau trở về kinh đi. Như thế, trên đường có bạn, Dự Vương cũng không cảm thấy rất tịch mịch. Liên Vân Lẫm ôm ôm nhu nhu nói. Hả? Dự Vương không tới biên giới phía bắc ngắm hoa nữa sao? Cố Thanh Ảnh nghi ngờ hỏi, trong giọng nói cũng có một tia cười không dễ thấy. Cảnh hoa kia tháng năm cũng có thể nhìn, nhưng Chiêu Quốc phu nhân xuất giá bỏ lỡ lần này thì cả đời đều không thấy được. Giọng nói của Hánh Liên Vân Lãm vẫn như cũ hoa khí dễ thân. À, Dự Vương nói rất đúng, hoa kỳ bỏ qua một lần không cần gặp gáp. Nếu như bỏ lỡ lần đại tự này, thế thì chắc chắn sẽ hối hận rồi. Cố Thanh Ảnh mịt mờ nói. Thất Nhàn tâm tư chuyển động không ngừng. Giữa hai người này, lại cảm thấy chỗ nào đó có bí ẩn đây. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.